Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 892, lòng đất tin tức con đường. Nghe được lời nói này, Tiêu Nhiên mới âm thầm gật gù, tiện tay lật một cái, một cái nhẫn chữ vật trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Trực tiếp đạn đến trong tay đối phương, đồng thời hờ hững đạo, trong này là năm nay tiêu tốn, trừ 5 triệu thượng phẩm linh thạch ở ngoài, còn có 50 viên tam phẩm phá trướng đan. Các ngươi tu vi cũng quá thấp, ta hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, các ngươi có thể có chỗ để bạt. Tiêu Nhiên vừa dứt lời, đối diện hai người nhưng là trong nháy mắt kích động, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên như thế thẳng thắn. Đào Băng chủ vội vàng đem chữ vật giới tiếp nhận, hướng về bên trong thi pháp kiểm tra một phen, sau đó lại đưa cho một bên Phó Băng chủ liếc mắt nhìn. Bên trong thình lình chính là xếp thành tiểu sơn một dạng thượng phẩm linh thạch. Qua loa nhìn lại, số lượng so với 5 triệu viên chỉ nhiều không ít. Lại thi pháp từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ. Bên trong vừa vặn trang 50 viên đan dược. Mở ra xem, mỗi một viên cũng tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Lại là tam phẩm cấp bậc đan vượng linh đan. Vẻn vẹn cái này 50 viên tam phẩm đan vượng linh đan, giá trị liền xa xa mà vượt qua 5 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Nghiệm minh thật giả sau, hai người nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt càng là tràn ngập kính nể. Có thể bất cứ lúc nào lấy ra nhiều như vậy tài phú người, nhất định không phải một người bình thường, mà muốn trưởng khống toàn bộ Bạch Ngọc Thành lòng đất bang phái người. Theo có thể chứng minh là một cái có to lớn dã tâm người. Chính Phó Băng chủ lần thứ hai nhìn nhau, trên mặt cũng mơ hồ thấu cảm giác hưng phấn. Bọn họ vì sao thành lập chỗ dựa giúp, không phải liền là không cam lòng ăn nhờ ở đậu, lại không thể không tự nghĩ biện pháp tranh thủ tài nguyên tu luyện sao? Hiện ở bất kể là tài nguyên tu luyện, vẫn là nổi bật hơn mọi người, hầu như đều là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đúng như Tiêu Nhiên từng nói, đem chọn cái thế giới dưới lòng đất bang phái cho hợp nhất, vậy hắn hai người cũng là danh phó kỳ thực địa hạ thổ hoàng đế. Thậm chí quyền lợi, e sợ so với Bạch Ngọc Thành bên trong mấy cái kia đỉnh phong gia tộc, cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Chỉ cần vừa nghĩ, trong lòng hai người liền cảm thấy một trận hưng phấn. Hừ, ta nói xấu trước tiên nói trước. Bang phái các ngươi khống chế ta sẽ không đi quản. Nhưng một khi vượt qua ta trưởng khống phạm vi, ta sẽ không để cho bất kỳ có thể uy hiếp được ta đồ, vật lưu giữ ở. Ngoài ra, ta không hy vọng bất kỳ người nào biết hôm nay ở đây chuyện phát sinh. Sau này, liền từ tiểu lưu đan tuyến liên hệ ta là tốt rồi. Những người khác không cần biết rõ ta lưu giữ ở. Nếu là một khi ta lưu giữ đang bị bạo lộ đi ra ngoài, người chỗ dựa giúp cũng là không cần phải tồn tại. Hiểu chưa? Tiêu Nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Đồng thời một luồng to lớn sát cơ bỗng nhiên khóa chặt ở đối diện ba người trên thân. Phải, biết rõ, ta bảo đảm chuyện hôm nay tình nhất định sẽ không truyền bá ra ngoài. Sẽ không để cho bất kỳ người nào biết ta chỗ dựa giúp phía sau có tránh thức chỗ dựa. Đào Bang chủ hai người nhìn nhau, vội vàng mở miệng hứa hẹn. Nhớ kỹ chính các ngươi nói chuyện. Tiêu Nhiên hờ hững nói. Đồng thời xoay người hướng về một bên Lưu Chính Thiên nhìn lại. Trong tay lần thứ hai thêm ra một cái nhẫn chữ vật. Nhàn nhạt đạo, trong này một ít tài nguyên tu luyện cùng với khôi phục thân thể đan dược. Người trước tiên dùng đi. Chờ thêm mấy ngày ta là ngươi luyện chế một lò chữa trị đan điền. Khôi phục tu vi đan dược sau, người thì có thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Phải, đa tạ Tiêu Giao đại nhân. Lưu Chính Thiên khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ như điên. Hắn không nghĩ tới, chính mình lúc còn sống, lại vẫn khả năng lần thứ hai khôi phục tu vi. Hắn mất đi tu vi sau, có thể nói là chịu đủ ấm lạnh. Tự nhiên là sâu biết rõ tu vi tầm quan trọng. Một khi có ai có thể làm cho hắn khôi phục tu vi, dù cho để hắn làm trâu làm ngựa hắn cũng cam nguyện. Hiện ở, nguyện vọng này dĩ nhiên thật lập tức liền muốn thực hiện. Trong lòng hắn kích động, quả thực là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. đem chữ vật giới ném cho Lưu Chính Thiên, rồi hướng hắn truyền âm giao cho vài câu sau. Tiêu Nhiên liền trực tiếp xoay người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đồng thời không quên đối với phía sau mấy người nhàn nhạt đạo. Phàm là trung tâm vì ta làm việc người, ta nhất định sẽ không bạc đãi. Dứt lời, Tiêu Nhiên dĩ nhiên lui lại đại môn biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại tại chỗ ba người đứng ở đó hơi giật mình thân. Bang chủ, đón lấy làm sao đây? Lẽ nào thật sự qua chỉnh hợp Bạch Ngọc Thành toàn bộ thế giới dưới lòng đất bang phái? Mắt thấy, Tiêu Nhiên không còn bóng. Một bên phó bang chủ khẩn cấp mở miệng nói. Đương nhiên, cái này không chỉ có là vị đại nhân này hy vọng. Đồng thời không phải cũng đúng là chúng ta chính mình hy vọng sao? Một khi thống trị toàn bộ thế giới dưới lòng đất, cho dù là không thấy được ánh sáng, đối với chúng ta chỗ tốt, cũng là khó có thể hình dung. Người đi, hiện ở liền đi đem mặt khác mấy nhà giao hảo bang phái người phụ trách ước lại đây. Liền nói ta có chuyện tốt cùng bọn họ trao đổi. Nếu là có người không muốn lại đây, liền nói cho hắn biết. Mãi mãi xa cũng không nên tới, để hắn không muốn hối hận. Đào bang chủ khắp khuôn mặt là sự kích động, một bên đứng ở trong phòng đi tới đi lui, vừa hướng một bên phó bang chủ dặn dò nói. Nghe được đào bang chủ nói, phó bang chủ rốt cục biết rõ, xem ra bang chủ là quyết định, đơn giản cũng không do dự nữa. Vội vàng đi ra ngoài, đem trước kia những người bị phân phát người gọi trở về. Đồng thời không quên phân phó người qua mặt khác một ít bang phái người phụ trách lại đây. Tiểu Lưu A, sau này ngươi cũng không cần ở phía dưới chân chạy, theo ở ta phía sau đi. Có chuyện gì, cũng tốt đúng lúc theo vị đại nhân kia câu thông. Đào bang chủ rồi hướng đứng ở một bên Lưu Chính Thiên cười híp mắt nói. Vâng, đa tạ bang chủ vun bón. Lưu Chính Thiên không ngốc. Trong nháy mắt rõ ràng đào bang chủ đây là muốn thông qua lôi kéo mình làm cho Tiêu Nhiên xem. Bất quá hắn chính mình tự nhiên là vui mừng khi thấy vậy. Bằng không hắn mỗi ngày chạy ở bên ngoài chân. Làm sao có thời giờ đến khôi phục thân thể cùng tu luyện. Chỗ dựa trong bang phát sinh chuyện gì? Tiêu Nhiên không biết, cũng lười qua biết rõ. Chỉ cần cuối cùng kết quả theo chính mình mong muốn không có khác biệt là có thể. Sở dĩ sẽ muốn thu phục một cái tương tự với cái bang phái. Lý do càng đơn giản. Cái kia chính là Tiêu Nhiên muốn chế tạo một cái chính mình tin tức con đường. Bất kể là thế lực kia, cũng có chính mình nguồn tin tức. Những đại gia tộc kia nguồn tin tức càng là rộng lớn cực kỳ. Cho dù là không tranh quyền thế đan tháp, cũng có được chính mình độc lập tin tức con đường. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng không có. Một cái con đường đều không có. Kế tiếp Tiêu Nhiên dự định muốn làm sự tình. Không có tin tức con đường là vô luận như thế nào cũng được không thông. Sở hữu Tiêu Nhiên liền quyết tâm muốn rèn đúc một cái chuyên thuộc về mình thủ hạ. Vì là tự mình một người phục vụ tin tức con đường. Cho tới vì sao chọn chỗ dựa giúp như thế một cái nhân số không hơn vạn tiểu bang phái. Đó cũng là có Tiêu Nhiên chính mình suy tính. Một, chính là chỗ dựa giúp chỉ là thuộc về trung tiểu bang phái. Coi như nội bộ phát sinh bố cục biến hóa, cũng sẽ không cấp tốc bị người khác cho chú ý tới. Chờ những người khác chú ý tới thời điểm, chỉ sợ cũng đã trễ. Thứ hai, chính là Tiêu Nhiên trên thực tế đã sớm đã điều tra cái này chỗ dựa giúp. Cái này chỗ dựa giúp là gần nhất mấy chục năm vừa hưng khởi bang phái. Người bên trong sự tình phân bố cũng không có nhiều sao phức tạp. Tiêu Nhiên muốn trưởng khống. Chính là như vậy bang phái. Mặt khác tương đối trọng yếu một điểm. Chính là chỗ dựa trong bang cũng người. Tu vi phổ biến cũng không cao. Coi như thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tiêu Nhiên cũng có thể đúng lúc phát hiện cũng xóa đi. Miễn cho mình tạo thành tai họa ngầm. Tổng hợp kể trên các loại. Cuối cùng Tiêu Nhiên ánh mắt liền khóa chặt ở cạnh núi giúp loại hình. Mà giải quyết chỗ dựa cái sự tình. Tiêu Nhiên còn cần có những chuyện khác cần phải đi bận rộn. Đoạn thời gian gần đây, nhất định là sẽ không quá bình. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 893, người đang điều tra ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.